chàng bác sĩ xuyên không về thời Trung Cổ. Chương 54, thứ lỗi tính mạng không thể giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Khiêm, cười tươi tôi đã rước về một nương tử vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, biết lo đủ thứ lại chăm sóc phu quân chu đáo thì không muốn gì hơn. Nên chỉ có thể đặt tâm ở một mình nàng. Tôi còn sợ bản thân không yêu thương chiều chuộng đủ cho nàng thì cũng không muốn chia sẻ bớt đi đâu. Triệu Đinh Yên, hai tay siết chặt nắm vào nhau, trái tim nàng bỗng vặn thắt từng cơn. Mình đã làm được gì cho chàng ấy đâu? Bổn phận của một nương tử còn chẳng vẹn tròn. Trước giờ ta không hề chăm sóc như lời chàng đã nói, nhưng sau này ta sẽ làm thật tốt. Công chúa, ngoại quốc, trong lòng đang cuộn trào cơn tức giận. Ngươi là ai mà dám từ chối bổn công chúa này? Nếu ngươi có phương án giải quyết tất cả điều kiện của ngươi, ta đều đáp ứng. Còn không, Bạch Tử Khiêm, mặt bình thản, thì tôi sẽ đáp ứng ngược lại những gì công chúa muốn. Thái tử cũng đồng ý chứ? Quay sang hỏi luôn cả thái tử ngoại quốc. Triệu Đinh Yên, nàng giật thoát tim, cơ thể là đang trong tình trạng không thể trụ vững. Chàng ấy là đang làm gì thế? Có phải thực sự muốn trở thành người của công chúa Lân Bang không? Bạch Gia Khánh, nguyên soái, nhìn anh chăm chú. Bạch Tử Khiêm, Triệu Quốc An, Bình An Vương, nhíu mày. Hiền tế con là muốn thách đấu ngoại bang. Thái tử, ngoại quốc, cười sảng khoái. Tốt lắm. Ta cũng thay mặt phụ vương hứa với ngươi, dù ngươi có giải đáp được hay không ta cũng quá hời rồi. Bạch Tử Khiêm, cười cho nhiều vào đến lúc ông đây làm cho người cười cũng không xong, mà khóc cũng không được. Mọi người đợi tôi một chút nhé. Anh quay lưng rời đi, một lúc sau thì quay lại cùng với Lục Minh. Tất cả đều hướng mắt về anh, họ chờ đợi anh sẽ làm gì cho vấn đề tiền giả này. Thái tử, ngoại quốc, quận mã nếu là không giải quyết được thì hãy chịu. Muội muội ta sẽ còn nghĩ tình bỏ qua và còn được chức phò mã bao người mơ ước. Chứ đừng kéo người khác giải quyết hộ. Bạch Tử Khiêm, tên điên, ai mơ nhưng tôi lại muốn tỉnh. Công chúa, ngoại quốc, bị anh chọc tức phải đứng phất dậy. Ngươi là có phúc mà không biết hưởng. Đã vậy bổn công chúa muốn mạng của ngươi. Bạch Tử Khiêm, nhẹ cười đi đến đứng đối diện công chúa ngoại quốc nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe. Phúc là không thể so sánh. Nhưng dù hiện tại có đau khổ tôi vẫn cam lòng, vì quận chúa là người tôi cam tâm tình nguyện cho đi kể cả sinh mạng của mình. Nên tính mạng của tôi xin lỗi không thể giao cho công chúa được. Công chúa lặng thinh vì đã biết dù có như nào tâm anh đã đặt lên nàng quá sâu đậm không thể truyền rời. Triệu Đinh Yên, họ là đang nói gì chứ? Sao lại to nhỏ, có phải là đưa ra lời dụ dỗ quận mã không? Bạch Tử Khiêm, quay về hướng mọi người nói, trên tay tôi là 9 đồng tiền vàng. Và trong đây có một đồng là giả nhẹ hơn đồng thật. Mọi người rất bất ngờ khi anh không chỉ giải thích mà còn đưa ra ví dụ thật tế như vậy. Hoàng đế, cười tươi, Tử Khiêm ngươi là muốn có được gì sau lần thắng này đây? Thái tử, ngoại quốc, thật sự hắn có cách giải quyết sao? Đúng là Bạch Gia Khanh này không thể xem thường mà. Lục Minh, anh nhìn Lục Minh, Tam công tử sẽ dùng chiếc cân hai đờ ý này nhưng với thủ thuật nhỏ sẽ tìm ra đồng tiền giả trong hai lần cân. Thái tử, ngoại quốc, quan thu thuế cũng đã dùng đến cân hai đờ ý này và mỗi lần cho một đồng tiền vàng. Công chúa, ngoại quốc, nếu trong trường hợp này, số lần không thể dưới 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khi may mắn bóc trúng đồng giả vào lần đầu tiên. Đúng thật là vậy nên tất cả các anh tài đều nháo nhào cho gần anh đang lừa bịp. Hoàng đế, nhíu mày, các khanh là đang lộn xộn. Nếu như giỏi thì tìm cách cho trẫm đừng ở đó múa mồm. Gằn giọng, Bạch Tử Khiêm, không để mọi người chờ lâu. Lục huynh sẽ tìm ra đồng tiền một cách nhanh nhất. Anh quay qua gật nhẹ đầu tỏ ý bắt đầu. Đầu tiên chúng ta chia điều 9 đồng tiền làm 3 phần ngẫu nhiên. Lấy 2 phần đem lên cân. Nếu một trong hai có phần nhẹ hơn sẽ chứa đồng tiền vàng. Còn không thì chứng tỏ đồng tiền giả nằm ở phần còn lại. Và tiếp tục thực hiện với 3 đồng còn lại. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, rất nhanh Lục Minh đã tìm được đồng tiền giả đó như lời anh. Hoàng đế, cười lớn, đúng là quận mã không làm trẫm thất vọng. Thái tử, ngoại quốc, cười gượng, quận mã thật thông minh kiệt xuất, thế phần thưởng ngươi muốn là gì? Bạch Tử Khiêm, bị lừa, nhiều hơn thì hơi căng nha, nhưng lúc này chỉ cần chấp nhận tôi thắng thì về sau thì tính sau. Ka, phía Giang Nam là thuộc bộ phận của Triệu Quốc. Nhưng có một số quan lại của nước Thái tử Xưng Hùng Xưng Bá đã chiếm gần hết Giang Nam nên tôi muốn người ký hiệp ước. nói rõ hơn là lấy lại Giang Nam, Thái tử, ngoại quốc, mặt tái đi, tên khốn hắn biết nhiều thứ quá rồi, mắt đỏ ngầu. Giang Nam đang là căn cứ liên quân của ta, chó chết Bạch Gia Khanh. Hoàng đế, mặt lạnh nhưng lòng cười hả hê, người phò trợ của Triệu Quốc phải vậy chứ. Bạch Tử Khiêm, con dân Triệu Quốc, mong Thái tử lấy lại công bằng. Cúi người hành lễ về phía Thái tử và công chúa. Công chúa, ngoại quốc, ta chấp thuận. Thái tử, ngoại quốc, nhìn muội muội mình rồi quay qua nhìn anh. Ta thay mặt phụ hoàng ký hiệp ước với Triệu Quốc. Hoàng đế, đứng dậy nâng chung rượu. Vậy hãy cùng chấm cạn chung để chúc mừng cho hiệp ước thành lập giữa hai nước. Thái tử, ngoại quốc, đứng lên, chúc mừng tình hữu nghị giữa hai nước có thêm một bước tiến mới. À, sao hắn có thể như biết hết ngọn nguồn, mắt nổi tia lửa đến sâu hút, trông vô cùng đáng sợ, hắn như quỷ dạ xoa, mặt đến cổ đều nổi gân xanh. Liêu Thái sư, chủ tử xin bớt giận, sợ hãi, giọng cũng phát rung lên, nhìn Liêu Thái sư. Chó má tên Gia Khanh đó, người gửi thư cho Thái tử Lân Bang ngồi chờ tin từ ta. Chúng ta không thể xem nhẹ hắn rồi, nên ngồi chờ đợi thời cơ thôi. Liêu Thái sư, cung kính, đã rõ thưa chủ tử. Liêu Cao Lãnh, ngươi có thông tin gì mới từ phía đại hoàng tử không? Liêu Cao Lãnh, thưa chủ tử, họ là không có động tình gì ngoài chờ đợi thông tin của quận chúa lấy từ Bạch Gia Khanh. Tính ngồi mát ăn bát vàng sao? Không dễ như vậy đâu. Liêu Cao Lãnh, ngươi hãy cho thêm người theo dõi mọi động tĩnh từ phủ Bình An đến phủ tướng quân. Còn phủ đệ đại hoàng tử vẫn giao cho ngươi. Liêu Cao Lãnh, đã rõ thưa chủ tử. Cách chương.